Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 87, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 31, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu Thạch đầu ngủ sâu suốt 5 tiếng, giấc ngủ nông cũng kéo dài 3 tiếng, cậu mở mắt ra đầy vui vẻ, phát hiện mình bị ép vào góc giường. Trần Nhất Thiên đang ngủ trên giường cậu, hai người quay đầu về hai hướng ngược nhau, Tiểu Thạch đầu thì ngắn, Trần Nhất Thiên thì dài, nên phần lớn giường bị Trần Nhất Thiên chiếm. Tuy nhiên, Trần Nhất Thiên ngủ không yên giấc, anh chưa tỉnh rượu, hai nếp nhăn trên trán hiện rõ, đôi môi mím chặt, nhãn cầu dưới mí mắt cứ chuyển động loạn xạ, ngón tay trỏ bên phải thỉnh thoảng co giật. Tiểu Thạch đầu bò đến gần, phát hiện Trần Nhất Thiên đang mơ, mà không phải là giấc mơ đẹp. Trần Nhất Thiên chìm trong giấc mơ, nhất thời khó mà tỉnh lại. Trong mơ, anh đến một căn nhà, đó là một căn nhà lớn mà người thuê đã rời đi, không còn đồ đạc sinh hoạt gì. Phòng khách lớn hướng về phía nam, trước cửa sổ kính có đặt một bồn tắm. Trong đời thực, có nhà ai lại lắp bồn tắm trên ban công phòng khách chứ? Hơn nữa, bồn tắm đã chứa đầy nửa bồn nước, không nhìn thấy chỗ xả và chỗ lấy nước. Nhưng Trần Nhất Thiên đứng trước bồn tắm biết rằng bồn đã được kết nối với hệ thống cấp thoát nước. Trong bồn tắm toàn là cá kỳ quái, còn sống, kích thước khá lớn. Nước dường như sắp cạn kiệt, lại không có dòng nước mới chảy vào. Đám cá để lộ những chiếc lưng đen xì, bơi qua bơi lại trong bồn nước nông cạn. Thật ra cũng không thể gọi là bơi, vì nước không đủ để ngập thân cá. Những con cá ở tầng trên phải trườn trên mình những con cá ở tầng dưới mà vật lộn. Có vài con giống như cá lóc đen, còn có vài con cá kỳ dị mà Trần Nhất Thiên chưa từng thấy. Có con trông giống cá nóc căng đầy hơi, có con giống thằn lằn, dài 4 chân, và có những con chỉ có mỗi cái miệng, để lộ hàm răng đặc trưng của loài cá ăn thịt. Trần Nhất Thiên biết rằng có người sẽ đến sửa chữa căn nhà này, và trọng tâm sửa chữa chính là bồn tắm và hệ thống nước. Anh nghĩ muốn lùa đám cá theo đường ống thoát nước mà bơi đi, biết đâu chúng có thể trôi vào hệ thống cống ngầm, hòa vào sông mòi biển cả, may ra còn sống được. Nhưng lúc này, anh chỉ biết đứng trước bồn tắm đầy cá đột biến mà không biết phải làm gì. Sau đó, anh nhìn thấy một nhóm người đi qua dưới lầu. Họ mang theo dụng cụ sửa chữa ống nước, chính là nhóm người sắp lên sửa bồn tắm này. Những người đó bước đi vội vã, hung dữ, trông như vừa đánh nhau, hoặc chuẩn bị đánh nhau. Tiểu Thạch đầu cẩn thận đi vòng qua đôi chân dài của anh Thiên, định gọi anh dậy nhưng lại không dám. Đang do dự, Trần Nhất Thiên bỗng co người lại, phát ra một tiếng. Hừ, khàn khàn từ cổ họng, làm Tiểu Thạch đầu hoảng sợ, vội vã xỏ dép chạy ra ngoài. Dù đi ngủ lúc mấy giờ, đồng hồ sinh học của Vu Kiều vẫn rất chuẩn. Cô tỉnh dậy liền nhớ lại chuyện kỳ quái đêm qua cô cầm tua vít, đối đầu với tên côn đồ. Tên côn đồ lấy tay che mắt, giữ tư thế phòng thủ suốt hơn một phút. Trong một phút đó, Vu Kiều đã nhận ra gã là ai. Khi anh đã quen dần với ánh sáng và nước mắt cũng ngừng chảy, Vu Kiều cầm tua vít tiến đến gần anh. Đừng lại đây, nước mắt của Trần Nhất Thiên lại chảy xuống. Em bỏ thứ đó xuống đi. Lực ở tay Vu Kiều đã sớm buông lỏng. Cô lặng lẽ đi vòng qua anh, đặt tua vít trở lại ngăn kéo. Sao anh lại về? Vu Kiều hỏi. Sao em lại ở đây? Trần Nhất Thiên hỏi. Tiểu Thạch đầu đã nói, Trần Nhất Thiên đi tiếp khách nên có thể không về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Kiều không nói với Trần Nhất Thiên chuyến tàu cô quay về Thẩm Dương. Trần Nhất Thiên chớp mắt mấy cái. Nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng, Vu Kiều tiến lại gần xem, mí mắt của anh bị cào rách, có máu rỉ ra, may mà nhãn cầu không sao. Anh Tiểu Thiên, anh không sao chứ? Vu Kiều có chút lo lắng, ra tay ác thật. Trần Nhất Thiên nhận lấy khăn giấy mà Vu Kiều đưa, tiện tay lau qua loa mấy cái. Cả hai đều không muốn nghĩ sâu về chuyện vừa xảy ra, ở lại thêm chỉ khiến tình hình trở nên khó xử. Trần Nhất Thiên lau sạch nước mắt. Đi vào phòng của Tiểu Thạch đầu, không ngần ngại bật đèn, Vu Kiều cũng theo sau. Trần Nhất Thiên đứng trước giường Tiểu Thạch đầu, nhìn thấy cậu nhóc ngủ rất say. Anh đứng vững bằng một chân, rồi nhấc chân còn lại lên, đạp vào mông Tiểu Thạch đầu, từ từ đẩy cậu nhóc dạt vào tường. Sau đó, anh kéo mền của Tiểu Thạch đầu, nằm xuống rồi đắp kín người mình, không thèm để ý Tiểu Thạch đầu có lạnh hay không. Vu Kiều ra ngoài rót một ly nước ấm, đặt ở đầu giường. Rồi lặng lẽ tắt đèn và rời khỏi phòng. Trong bóng tối trước bình minh, Trần Nhất Thiên bực bội úp mặt vào gối, đôi môi mím chặt, đầu óc quay cuồng tua lại những hình ảnh vừa diễn ra. Vì sợ làm phiền người khác, anh chỉ biết cuộn mình trong mền, không dám cựa quậy, nhưng một lúc sau lại thấy cả người nóng nực, phải đạp tung mền ra. Trong đầu anh cứ như đang chiếu phim, lúc thì tua chậm, lúc thì tua nhanh, lặp đi lặp lại hơn chục lần. Dần dần, một cảm giác hạnh phúc khó tả trào dâng trong lòng anh. Anh trùm mền lại lần nữa, nở một nụ cười không thành tiếng. Trên giường của Trần Nhất Thiên, Vu Kiều cảm thấy môi mình có lẽ đã sưng lên, trong miệng nóng ran, còn vương lại một mùi vị rất lạ lẫm. Cô cũng cảm thấy chỗ cánh tay ép chặt để chống lại bàn tay kia đang đau rát, còn phần ngực bị nắm một cái, tuy không quá đau, nhưng cảm giác thô ráp vẫn còn, như thể da bị lột đi một lớp, nói chung là khó chịu. Khung mẫu mà khách hàng ở Thượng Hải đặt đã hoàn thành phần chính, Bàng Ngạo và Trần Nhất Thiên giám sát việc đóng gói, bốc hàng lên xe. Vào một buổi chiều mùa đông, chiếc xe tải dài chở thùng gỗ đã rời khỏi xưởng. Bàng Ngạo vỗ hai tay vào nhau, như thể anh ấy vừa làm việc xong, mặc dù thực ra anh ấy chỉ đứng chỉ huy việc cầu hàng. Bên trái, quá rồi, lùi vài chút nữa. Dự án quốc gia đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Số vốn đầu tư rất lớn, và lần này họ kiếm được kha khá. Cả hai đi đến bãi đậu xe. Chiếc xe của Trần Nhất Thiên là SUV nhập khẩu hoàn toàn, thân xe lớn, nhãn hiệu bắt đầu bằng chữ H. Trên đường cũng không có nhiều xe như vậy, khá kín đáo. Bàng Ngạo lái một chiếc Porsche, không phải xe mới, nhưng từ ngày đầu tiên lái nó đến, đã bị Trần Nhất Thiên chê bai. Chúng ta làm trong ngành sản xuất, ít nhất cũng thuộc nhóm kỹ thuật cao. Cậu có thể mua một chiếc xe xứng tầm với thân phận không? Bàng Ngạo đáp, cậu nói cho tôi biết, xe nào mới xứng với thân phận của tôi. Nhân tiện mua luôn cho tôi một chiếc. Trần Nhất Thiên nói, cậu ngủ với tôi một lần, tôi mua cho cậu một chiếc TT. Nói xong anh rung vai cười. Bàng Ngạo nổi đóa, biến, cậu có thể kinh tởm hơn chút nữa không? Chiều hôm đó, Trần Nhất Thiên bước thẳng về phía chiếc Porsche đó, chờ Bàng Ngạo mở khóa. Xe vừa khởi động, nhạc cũng bật lên theo, là một bài hát nhịp điệu sôi động của SHE, Trần Nhất Thiên vặn nhỏ âm lượng. Vừa hay, có huyện muốn bàn với cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình khởi nghiệp, Bàng Ngạo và Trần Nhất Thiên đã rèn luyện được sự ăn ý, Bàng Ngạo biết rằng Trần Nhất Thiên đang có chuyện nghiêm túc muốn nói. Trần Nhất Thiên nói ngắn gọn, cậu xem, công việc của chúng ta bây giờ không ngừng đổ về, xu hướng này mà tiếp tục. Chuyện cơm no áo ấm chắc chắn không thành vấn đề, nhưng năng lực sản xuất có lẽ không đủ. Bàng Ngạo hỏi, nhưng sao nữa, anh ấy biết chắc Trần Nhất Thiên sẽ có thêm. Nhưng, chúng ta ăn cơm thợ thuyền, kiếm tiền nhọc nhằn. Nói một cách khó nghe, chúng ta chỉ đang bán sắt. Bàng Ngạo, không phải cậu lúc nào cũng nói mình là dân sản xuất, dân kỹ thuật cao sao? Bây giờ thừa nhận là bán sắt à? Trần Nhất Thiên nói thẳng. Tôi đang nghĩ. Từ lúc bán sắt đến khi khách hàng lắp ráp được sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có một khoảng trống ở giữa. Phần công việc này hiện nay chưa ai động tới. Ngành này tuy là lao động chân tay, mấy năm qua có một đợt phát triển nhỏ, nhưng dù có yêu cầu cao về độ chính xác, vẫn là kiểu sản xuất thô sơ. Ngoài khâu thiết kế có hàm lượng kỹ thuật, các công đoạn khác chỉ như khuôn vác gạch đá. Bàng Ngạo suy nghĩ một lát, chẳng phải giống thứ mà mùa thu năm ngoái chúng ta làm cho Chu Châu sao? Khung mẫu vận chuyển đến đó, rồi để lại một người, sẵn sàng điều chỉnh, đảm bảo tiến độ và chất lượng lắp ráp. Ngồi trong chiếc Porsche cảm giác thoải mái, không bị chèn ép chân. Trần Nhất Thiên điều chỉnh ghế dựa ra sau, để mình nằm nửa người. Cậu nói đúng, nhưng cách nói của cậu hơi xoàng, quá, chúng ta gọi đó là dịch vụ toàn diện. Ê, quá rồi, cậu đi quá rồi, Bàng Ngạo lái xe về hướng ga phía Bắc, trước đây. Mỗi khi hai người rời khỏi xưởng, họ thường đi thẳng đến căn hộ gần ga Bắc. Nơi đó có vài nhân viên thiết kế, thường phải chờ hai người quay về để họp, phân công công việc, còn việc vẽ thiết kế thì các nhân viên thường làm vào ban đêm. Dừng lại, dừng xe ở đây, cậu đã đi lố rồi, tôi phải quay lại nữa. Bàng Ngạo bị những tiếng hò hét của anh làm cho hoảng, vội vã dừng xe. Trần Nhất Thiên ngay lập tức mở cửa xe, nhưng không mở được. Cái xe tệ gì đây, cửa cũng không mở được, cậu định làm gì vậy hả? Họ đang chờ chúng ta họp để chốt phương án kìa, không chốt xong thì vẽ bản thiết kế thế nào? Cuộc họp này lẽ ra đã phải tổ chức từ mấy hôm trước rồi. Dạo này cậu cứ như tên lửa, mặt trời vừa lặn là vội vàng chạy về nhà, gấp rút về nhà uống sữa mẹ à. Trần Nhất Thiên không thèm để ý, mò mẫm dưới vô lăng tìm nút mở cửa. Bàng Ngạo gạt tay anh ra, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, có khi bây giờ bọn họ đang chơi game cũng nên, tối nay mà không kịp, không nộp được bản vẽ, thì cậu tự đi mà giải thích với khách hàng. Trần Nhất Thiên không biết đã bấm vào nút nào, xe phát ra tiếng. Cạch, anh đẩy cửa và chuẩn bị bước xuống. Cậu chốt đi, ông chủ Bàng, cậu chốt là được rồi. Bàng Ngạo hạ cửa kính xuống, mặt đầy vẻ khinh bỉ hét theo. Cậu có cần phải như vậy không? Tôi không chịu nổi cái tính nô lệ của cậu, vì một cây giá đỗ. Trần Nhất Thiên chẳng buồn để ý, cẩn thận nhìn xe cộ qua lại, rồi băng qua đường. Bàng Ngạo bực mình xoay nút âm lượng, tiếng nhạc đột nhiên lớn hẳn lên. Bạn là chủ nhân tôi tôn thờ, không còn cách nào khác, chỉ có thể yêu bạn, you are my superstar. Cách chương.